Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 tới Xương Hoa Thành, Long Miên ý thức còn ở, bị người nâng đến máy móc man long trên lưng, Đường Thời cùng qua đi chiếu cố hắn, tồn tại xuống dưới người tiếp tục đi tới, lần này có thể thoát đi. Chính là cái ngoài ý muốn, cái kia áo tím ma sử tự mình tới. Tuyệt đối không có buông tha bọn họ tính toán. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Hắn vốn định nhất chiêu ám ngôn thuật diệt Long Miên. Kết quả lại không nghĩ rằng, phản bị Long Miên kỹ năng cấp mê đi đi qua. Thủ hạ của hắn rắn mất đầu, lại phải bảo vệ hắn. Đành phải vội vàng rút lui. Lúc này mới cho bọn họ thoát đi cơ hội, bọn họ một khắc không ngừng lên đường. Muốn ở áo tím ma sử lại lần nữa đuổi giết lại đây phía trước. Đuổi tới Xương Hoa Thành, Long Miên nằm ở máy móc man long trên lưng ngủ một giấc. Lại tỉnh lại thời điểm, miệng vết thương đã khép lại, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều. Sắc mặt còn thực tái nhợt, người cũng có chút say xe, thực suy yếu, cảm giác thế nào? Còn đau không đau? Đường Thời thấy hắn tỉnh. Dựa lại đây hỏi, Long Miên đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thời. Lắc lắc đầu, Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra một lọ nước khoáng. Vặn ra, nâng dậy hắn đầu, tới, uống nước, Long Miên hưởng thụ Đường Thời hầu hạ. Liền hắn tay, uống xong đi không ít thủy, lại nằm trong chốc lát. Cảm thấy khá hơn nhiều, mới ngồi dậy, không có việc gì, không cần lo lắng ta, Đường Thời nhìn hắn. Trầm mặc hồi lâu, mới nói, trước kia cũng là như thế này, như vậy đua sao, Long Miên cười một chút, tươi cười tươi đẹp lóa mắt, không đua như thế nào sống sót, ngay cả ta những cái đó huyết mạch tự mang thiên phú. Cũng đều là ở trong thực chiến sờ soạng ra tới, Đường Thời lại trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, mới nói, thực xin lỗi, là ta không chiếu cố hảo ngươi, Long Miên tươi cười dần dần liễm đi. Nhìn chăm chú vào Đường Thời áy náy cúi đầu, duỗi tay đem Đường Thời ôm lại đây, cắt gào ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, biết ngươi còn quan tâm ta, như vậy đủ rồi, ta đã thực thỏa mãn. Thật sự, Viêm Tự cưỡi ở tuyết sắc Griffin thượng, không xa không gần đi theo máy móc man long mặt sau. Nhìn đến bọn họ hai cái ôm nhau, tức giận đến suýt nữa đem tòa an cấp bóp nát, Đường Thời đứng dậy ngồi xong. Nghiêm túc cảnh cáo Long Miên, về sau không được còn như vậy, quá nguy hiểm mơ siêu, Long Miên cười cười, nếu không phải ta, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, ta có chừng mực, cho nên mới sẽ cùng hắn đua, hắn giết không được ta, ta có thượng cổ cự long huyết mạch hộ thể, muốn giết ta, hắn còn chưa đủ tư cách, Đường Thời cũng kỳ quái. Thương Huyền Dị bị một kích bị mất mạng, Long Miên chẳng những không chết. Còn hồ áo tím ma sử một phen, ngươi làm như thế nào được? Long Miên nói, ta có cổ long chúc phúc, hẳn là huyết mạch tự mang một loại, tránh cho tổn thương chí mạng bảo hộ thi thố, Đường Thời sụ mặt nói. Cho dù như vậy, vẫn là quá nguy hiểm, cho dù có cổ long huyết mạch hộ thể, nhưng ngươi đầu tiên vẫn là cá nhân. Long Miên không có biện giải, chỉ là nhếch miệng cười rộ lên, thực vui vẻ. Có thể nhìn đến Đường Thời như vậy quan tâm hắn, liền tính làm hắn lại thương một lần cũng nguyện ý, Đường Thời một cái tát chụp ở hắn trán thượng. Còn cười, ngươi có biết hay không ta đều mau hù chết, ngươi cái này ngu ngốc, lại có lần sau, ta cũng không cứu ngươi, trực tiếp kéo đi chôn. Long Miên vẫn cứ đang cười, bắt lấy Đường Thời tay, mang theo điểm làm nũng miệng lưỡi nói. Ta biết người luyến tiếc nếu Long Miên đã khôi phục. Đường Thời cũng liền không lo lắng, đem hắn đá đến một bên đi, xoay người bò đến sử tiến sĩ bên người Long Miên kêu rên nói. Ta còn là người bệnh, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Đường Thời không để ý tới cái kia người bị thương, còn không có mở miệng, sử tiến sĩ liền cương một khuôn mặt, lạnh lùng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi ta bất luận cái gì nghiên cứu, Đường Thời. Ngoặc kép, quả nhiên ông tiến sĩ kêu ngươi, Sử Lão Cương, một chút cũng không sai. Lão Cương cái mặt cho ai xem mơ siêu, Đường Thời nói. ta không nghĩ hỏi về ngài nghiên cứu. Ta chỉ muốn biết, bản mạng tạp chế tác phương pháp có phải hay không thật sự nghiên cứu ra tới. Sử tiến sĩ liền cái ánh mắt cũng không bố thí cấp Đường Thời. Không thể phụng cáo, Đường Thời cũng không vội. Lo chính mình nói, vì cái này có lẽ có nghiên cứu thành quả. Đem toàn bộ Tương Long Thành đều đáp đi vào. Thượng trăm vạn dân cư, nói không chừng đều chết ở cái này nghiên cứu thượng. Nếu thật có thể nghiên cứu ra tới còn hảo, có thể tạo phúc càng nhiều người. Nhưng nếu là căn bản là không nghiên cứu ra tới, lại vô tội đã chết như vậy nhiều người. Thật là không đáng, Sử tiến sĩ đôi mắt trừng. Ngươi biết cái gì, liền tính theo như ngươi nói ngươi lại hiểu nhiều ít. Đường Thời không nhanh không chậm nói. Ta cho rằng, bản mạng tạp không có khả năng bị nhân vi chế tạo ra tới, Sử tiến sĩ khinh thường hừ nhẹ. Tất cả mọi người cùng ngươi có giống nhau ý tưởng, cho nên các ngươi thành không được nghiên cứu viên, Đường Thời. Ngoặc kép, Đường Thời nói, kia này bản mạng tạp là có thể chế tạo ra tới. Vẫn là không thể, Sử tiến sĩ liếc Đường Thời liếc mắt một cái. Giống ở suy xét muốn hay không nói cho hắn, Đường Thời lập tức nói. Ngài yên tâm, ta là thẩm phán viên. Đối việc này khẳng định sẽ giữ kín như bưng, Sử tiến sĩ lại cân nhắc trong chốc lát. Mới nói, nhân loại có thị ma giả gian tế. Tương Long Thành liền hủy ở gian tế trong tay. Kia gian tế trộm đi ta bộ phận bản thảo. Chỉ bằng vào suy đoán, liền cho rằng bản mạng tạp chế tác phương pháp đã nghiên cứu ra tới. Quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Bản mạng tạp chế tác phương pháp nếu thật có thể dễ dàng như vậy liền nghiên cứu ra tới. Cũng liền không thể xưng là chân quý. Ta chẳng qua là từ phù văn nghiên cứu thượng được đến linh cảm. Tìm được rồi một cái chính xác ý nghĩ. Chân chính có thể hay không hành. Còn cần đại lượng nghiên cứu. Thực nghiệm, không nghĩ tới liền đã xảy ra như vậy sự. Thẩm phán hội đã ở điều tra chuyện này. Ngươi hẳn là thực mau liền sẽ đã biết Tương Long Thành hủy diệt. Xét đến cùng vẫn là không thể thiếu hắn này chỉ con bướm tác dụng. Nếu không phải hắn từ Sừng Châu người vượn nơi đó được đến những cái đó phù văn cùng mực nước. Cũng đem mấy thứ này giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Sử tiến sĩ cũng liền sẽ không từ phù văn nghiên cứu thượng được đến linh cảm. Cũng liền sẽ không nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Càng sẽ không có bản thảo bị trộm, nghiên cứu thành quả để lộ bí mật vừa nói, nếu này đó đều không có. Tương Long Thành có lẽ còn hảo hảo tồn tại, tựa như đời trước giống nhau, bị thuận lợi bầu thành B cấp nơi tụ tập, sau đó hắn ở Tương Long Thành hảo hảo đương hắn thẩm phán viên. Chính là hiện tại, hắn này chỉ con bướm đem lịch sử quỹ đạo lại phiến chật, còn tạo thành như thế đại tử thương, xem ra. Nghịch thiên sửa mệnh sự, tổng muốn trả giá đại giới, không phải từ chính mình trên người thu, chính là từ người khác trên người thu. Đường Thời quyết định, chờ sự tình dàn xếp xuống dưới lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo nghiên cứu cái kia thẻ bài chế tạo máy móc. Rốt cuộc là như thế nào chế tạo thẻ bài, nếu có thể vì nhân loại mưu điểm phúc lợi, hắn cũng là nguyện ý, bọn họ hành quân gấp lên đường. Đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc tiến vào Tân Đô Xương Hoa Thành trong phạm vi, Xương Hoa Thành có thể ở mặt thế lúc sau. Được xưng là Tân Đô, tự nhiên là toàn bộ hoa tôn vực nhất phồn hoa, dân cư nhiều nhất nơi tụ tập, mỗi ngày ra ngoài săn thú thức tỉnh giả nhiều đếm không xuể, liền ở hôm nay. Thức tỉnh giả ra ngoài săn thú thời điểm, đột nhiên nhìn đến không trung có phi hành tọa kỵ bay qua. Trên mặt đất còn đi theo lục hành tọa kỵ, cũng là một đường chạy gấp, xem bọn họ kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, liền biết là từ nơi xa lên đường mà đến, có mấy cái thức tỉnh giả nghỉ chân quan vọng. Một người nói, lại không biết là nơi nào tới thức tỉnh giả, nghĩ đến Tân Đô tung hoành thiên hạ, nhớ trước đây ta là chúng ta nơi tụ tập tinh anh thức tỉnh giả. Đến nơi nào đều chịu người tôn kính, vốn định đi vào Tân Đô. Như thế nào cũng có thể hỗn đến có uy tín danh dự. Kết quả đến nơi đây một năm, vẫn là cái bình thường thức tỉnh giả. Giống ta trình độ loại này thức tỉnh giả, Tân Đô một chảo một đống. ta cũng không biết lúc trước vì cái gì muốn tới Tân Đô. Còn không bằng đãi ở một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Quá bị người phủng, kính nhật từ đâu, một người khác nói. Sương Hoa Thành quý vì Tân Đô. Phòng ngự cấp bậc tuyệt đối là tối cao. Hơn nữa bên trong thành cao thủ nhiều như mây. Có thể ở Tân Đô chiếm lĩnh một vị trí nhỏ. Cũng đủ tại đây thẻ bài thời đại kê cao gối mà ngủ sinh sống, Sương Hoa Thành phòng ngự cấp bậc. Chi cao, không chỉ có riêng là bởi vì những cái đó. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là, ba chân thế chân vạc. Các ngươi ngẫm lại, một cái S cấp nơi tụ tập đã phi thường khó được. Nhưng Sương Hoa Thành phụ cận, còn có Viêm Lai, Lạc Xuyên này hai cái S cấp nơi tụ tập lẫn nhau vì sừng người thủ hộ Sương Hoa Thành. Này an toàn tính rốt cuộc có bao nhiêu cao, ngốc tử đều biết, cũng khó trách tất cả mọi người tễ phá đầu tưởng hướng này ba cái nơi tụ tập tới. Liên tính tại đây ba cái nơi tụ tập đương khất cái. Đều so mặt khác nơi tụ tập người giàu có, nhìn ngươi nói. Thẻ bài thời đại mỗi người đều không dễ dàng, muốn ngụ lại tại đây ba cái nơi tụ tập, nói dễ hơn làm, mỗi người đều tưởng chen vào tới. Bất quá là muốn sống đi xuống, giống mặt khác nơi tụ tập, nói không chừng hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngày mai đã bị dị tộc cấp công phá, năm tháng trước Thương Long Thành sự các ngươi quên mất sao? Thượng trăm vạn dân cư nơi tụ tập, liền như vậy trong một đêm bị hủy, chân chính có thể tồn tại ra tới lại có bao nhiêu? Còn không đều chết ở nơi đó, vừa nói đến chuyện này. Mấy cái thức tỉnh giả tức khắc thổn thức lên. Hai tháng trước, chuyện này ở Sương Hoa Thành truyền đến ồn ào huyên náo. Hiện tại sự tình đã qua đi lâu như vậy, tựa như mặt khác trong một đêm hủy diệt nơi tụ tập giống nhau. Trở thành qua đi, mọi người sẽ chỉ ở nói lên thời điểm. Coi như ví dụ lấy ra tới nói, lại không cách nào chân chính làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc bọn họ không có trải qua quá kia chàng chiến đấu, đường thời đám người một đường bay về. Phía Sương Hoa Thành, xa xa liền nhìn đến một cái quy mô to lớn nơi tụ tập. Tường thành lại cao lại hậu, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong thành tình huống. Liên tính bọn họ phi ở trên trời, cũng muốn tới cũng đủ cao độ cao mới có thể nhìn trộm đến bên trong thành cảnh tượng, bọn họ đều. Không thể tưởng tượng, như vậy cao lớn phòng ngự tường rốt cuộc là như thế nào kiến ra tới. Quá không thể tưởng tượng, kia từng hàng chỉnh tề sạch sẽ kiến trúc. Ngạnh muốn đường thời hình dung nói, đó chính là, Thương Long Thành đến Sương Hoa Thành trước mặt, chính là tiểu thôn trấn tới rồi, đại đô thị trước mặt bọn họ này một tiểu nhóm người phi thường. Thấy được, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, đưa tới vô số thức tỉnh giả nghỉ chân quan vọng, suy đoán bọn họ thân phận, mãi cho đến cửa thành. Bọn họ mới từ không trung rơi xuống, thức tỉnh quân binh lính bỏ đến máy móc man long trên lưng. Đem mặt trên nghiên cứu nhân viên đỡ xuống dưới, cửa thành không ít người đều đang nhìn bọn họ. Ngay cả thủ vệ thức tỉnh quân cũng đều kỳ quái lên. Lại đây dò hỏi, Viêm tự nói, chúng ta là Thương Long Thành người sống sót, nhiệm vụ trong người, phóng chúng ta vào thành. Hết chương.